Chương 530, trước mặt giao dịch. Một đạo thiểm điện treo hư tuyến hung hăng đánh trúng gáy của ta, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân một hồi co quắp, giống như là qua 8 vạn vốn điện cao thế giống nhau, cả người đều như ngừng lại tại chỗ. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị ổ rèn kịp quân đoàn khống lôi phù thủy lôi chi phạt kỹ năng công kích, tổn thất 3.409 năm điểm HP, lâm vào mất cảm giác trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây mất cảm giác, kỳ thực chính là biến hình mê muội, là dành riêng cho lôi hệ khống chế. Trạng thái ta mặc dù không thoải mái, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích nhịn 3 giây đồng hồ, nhưng khi ta lúc tỉnh lại, lại bị cảnh tượng trước mắt giật mình kêu lên, cái này khống lôi vu sư thì đã mượn ta mê muội thời cơ từ bên cạnh ta mạnh mẽ chạy ra ngoài, nếu như không phải là bị Lạc Lam Phong chi tiễn giảm tốc độ, thằng nhãi này nhất định phải kéo đến còn lại khống lôi phù thủy cừu hận nhất lộ phong trần rất nhanh vọt tới, hai tay cầm thật chặt cả dạng chiến. Kích vĩ đoan, hướng phía khống lôi vu sư sử dụng thế đại lực trầm châm lửa đốt tiền, chỉ thấy chiến kích mũi nhọn ngạnh sinh sinh đích treo ở khống lôi phù thủy trên đỉnh đầu, đưa nó đánh thân thể nhất thời hướng về sau một ngã xuống, lần nữa về tới nguyên lai điểm vi tiến lên có vừa rồi cái này sai lầm nhỏ, mọi người sau đó cũng biến thành dị thường cẩn thận. Ta tay phải khiên càng thêm thường xuyên giơ lên, bắt đầu hữu ý vô ý đón đỡ đối phương lôi hệ kỹ năng. Hơn nữa một chiêu này hiệu quả quả thực rất rõ ràng, nếu như đón đỡ không được, bị lôi chi phạt đánh thành mất cảm giác trạng thái, mọi người thì lập tức thu nhỏ lại vòng dây, kể từ đó, khống lôi vu sư hoạt động không gian cũng liền càng phát nhỏ. Rất nhanh, qua khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, con thứ nhất khống lôi vu sư kêu rên một tiếng sau đó ngã xuống đất, biến thành mọi người kinh nghiệm cùng đầy đất kim tệ. Hơn nữa, khi nó ngã xuống sau đó, mỗi người biểu tình đều rất quái dị, muốn cười, nhưng là cũng đều đang nín cười. Độc Luyến Thu Vũ nói, được rồi, ta không chịu nổi, ta hồi báo trước một chút đi, ta hồng danh thời gian cư nhiên giảm 10 phút. Phỉ Nhi cũng cười nói, 8 phút, cũng không tệ lắm. Cả Bục Sì Nổ nói, 9 phút. Băng Vũ Vô Ưu nói, ta có thể là ít nhất, bất quá cũng có 6 phân nữa. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của ta, bất quá, trong ánh mắt kia mang theo hèn mọn. Ta vừa muốn nói, Phỉ Nhi khoát tay áo, tiểu thụ thụ, ngươi đừng bảo là, ngươi vừa nói khẳng định rất tức người, tỉ tỉ ta khí lượng chật hẹp, sợ chính mình chịu mặc xác. Ta kiệt kiệt cười nói, ta đây nhất định phải nói, 14 phút, cặc cặc cặc vì vậy, ta bị Phỉ Nhi đánh bay. Đánh lạ thời điểm, hồng danh biến mất thời gian bao nhiêu hoàn toàn là xem thấu suất, phát ra càng cao, hồng danh thời gian rơi càng nhiều. Quái vật phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Chúng ta giết là cấp thế giới chuẩn B, cái này hồng danh thời gian tự nhiên biến mất lợi hại. Cho nên, nhiệt tình của mọi người bị điều động, kỹ năng hàm tiếp càng phát lưu loát, đẩy lạ tốc độ cũng thay đổi sắp rồi. Bất quá, ta hồng danh thời gian rơi mau nữa, cũng cản không nổi tiểu lạc tiêu. Muốn nói hệ thống đại thần đối với sinh sản hệ đó là thật đáng yêu, cổ thành này mọi góc toàn bộ đều là hàn tinh khoáng thạch, tiểu lạc tiêu mỗi thu thập một phần. Hồng danh thời gian đều sẽ quỷ thần xui khiến rút ngắn 3 phút, mà thu thập một phần nàng liền 10 giây đều dùng không được. Hơn nữa, hệ thống đối với chúng ta chi đội ngũ này cũng không kém. Chúng ta tới sát đệ 8 chỉ là thời điểm, khống lôi vu sư ngoại trừ rơi xuống phong phú kim tệ bên ngoài, vẫn không có những thứ khác biểu thị, nhưng là theo một cái này khống lôi vu sư ngã xuống đất, nhất kiện màu băng lam bị giáp xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, khi ta cầm lên cái này áo giáp thời điểm. Ở thân ta bên cạnh Lạc Lam ô ô mèo kêu đứng lên, ô ô ô, quá không công bình. Sau đó, tiểu Lạc Tiêu cũng tức giận cầm tiểu truy tử gõ lên Lạc Lam tiểu đồn, tức chết ta rồi, điều này làm cho ta. Làm sao chịu nổi Lạc Lam nước mắt giàn rủa, cây ớt tỉ, ngươi tức giận cũng không cần gõ ta cái mông đi, ta cũng cực kỳ buồn bực ô ô, ai cho ngươi cái mông như thế có giãn làm cho hai cái tiểu mỹ nữ như vậy củ kết. Nguyên nhân chính là ta trong tay cái này ra hung giáp. Cấp thế giới chuẩn B có cực thấp tỷ lệ khá thấp tử kim cấp trang bị, mà cái cực thấp tỷ lệ lại một lần nữa phát huy được đóng băng hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 130 thuộc tính cơ. Sở, lực phòng ngự vật lý, 3200 phòng ngự ma pháp lực, 3200 phụ gia điểm số, lực lượng 250 mẫn tiệp 500 thể chất 250 phong ấn lỗ, 3 go tờ đu 5 cái lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Tiểu Lạc Tiêu sở dĩ phiền muộn là bởi vì phía trước phí hết đại khí lực mới cho Lạc Lam làm ra 115 cấp tử kim cấp phong linh sáo trang, mà ở cái này phó bản chung, cư nhiên bị chúng ta thấp tỷ lệ từ chuẩn B trên người đánh ra tử kim cấp bị giáp, hơn nữa còn là mang theo sáo trang thuộc tính ta cười an ủi, hai người các ngươi cũng đừng buồn bực, như vậy đi, vẫn là xem vận khí, nếu như chúng ta vận khí tốt, có thể thu tập ra một bộ, tự nhiên ngươi liền đem nó giải phong. Nếu như thuộc tính thích, hợp ngươi, ngươi liền trang bị thượng hạng, đến lúc đó đem phong linh sáo trang cởi một cái, phong tơi chúng ta tiệm bách hóa, ta giúp ngươi cao rời bán hết, sau đó, ngươi và cây ớt 2 tỷ mỗi thương lượng chia tiền đi. Hai người rất bất đắc dĩ buông tay, chăm miệng một lời, vậy chia 5 năm đi, ôi chào, chúng ta thật an ý sau đó 6 canh giờ, chúng ta vẫn đều là đang cùng khống lôi phù thủy trong chiến đấu vượt qua, mọi người hồng danh thời gian nhanh chóng giảm xuống. Mà ta đã ở 6 trong 4 giờ đem mình hồng danh thời gian gần như kỳ tích tản đi 80 canh giờ, loại hiệu suất này có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Hơn nữa, mọi người thanh điểm kinh nghiệm căng cũng tương đương nhanh, hiện nay trong đội ngũ đẳng cấp thấp nhất nhất lộ phong trần đều đã vọt tới 133 cấp. Cấp bậc của ta cũng tăng tới rồi 136 cấp 74%, một mặt là ta phát ra cao, ở một phương diện khác. Đầu ta trên đỉnh bảo bối vẫn cũng không có nhàn rỗi, của nàng công kích tác dụng ở khống lôi phù thủy trên người, cũng là phi thường tàn nhẫn. Còn như đóng băng sáo trang, chúng ta đã ở 6 trong 4 giờ như kỳ tích đánh ra 4 bộ. Chỉ tiếc, đây là một bộ điển hình đạo tặc trang bị, sáo trang thuộc tính bỏ thêm đạo tặc kỹ năng phát ra thêm được, đồng thời tăng lên đạo tặc kỹ năng phóng thích tốc độ, điều này làm cho Lạc Lam phi thường quấn quýt. Hơn nữa, bộ này trang bị giải phong thuộc tính chung né tránh lại nhiều, đối với lúc đầu né tránh cũng rất cao Lạc Lam mà nói, có thể tạo được tác dụng cũng chỉ là dễ hoa trên gấm, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Mặc dù một cái lao tỷ, một cái lao bà mặc dù tiểu tĩnh đồng học còn không thừa nhận, ta cùng các nàng thương lượng một chút, cuối cùng ta cho các nàng hai cái mỗi người phân 20 văn bê, đem cái này 4 bộ bị giáp bắt vào tay, dù sao mình trong đoàn đội, mục thương. Huyết sắc cùng chật phi thường chư ca như vậy nhất lưu đạo tặc không ít, cái này trang bị tương đối thích hợp bọn họ dùng. Bất quá, từ tục tiểu nói phía trước, quan hệ cho dù tốt, cái này trang bị cũng không phải tặng không, chỉ là dựa theo trong quân đoàn hội viên giá cả cho bọn hắn. Khi ta đem cái này trang bị thuộc tính thiếp cho những thứ này tên sau đó, chỉ nghe thấy quân đoàn trong kinh nói chuyện diễn ra sói đói truyền thuyết, mấy tên này ánh mắt đô lam. Thấy trang bị liền như cùng nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ giống nhau cái cũng khó trách, không chỉ là mục thường, huyết sắc, chật phi thường chư ca những thứ này đỉnh cấp đạo tặc hiện nay đều là bạo lực thêm điểm, chúng mục tiêu cùng né tránh dựa vào là đều là trang bị giao phó cho điểm số, cho nên nhiều né tránh thuộc. Tính bị giáp đối với bọn hắn mà nói liền cái phao cứu mạng tựa như vì vậy, cái này 4 bộ rất nhanh thì bị trong đoàn đội cao nhất 4 cái đạo tặc người chơi đặt trước đi nha. Ta thì dựa theo cái này trang bị thuộc tính mua giá cả, cuối cùng thu về 150 vạn B huyết sắc cùng chật phi thường chư ca cũng là lớn học sinh, trong tay tiền không nhiều lắm, cho nên cho bọn hắn chỉnh cái trả trưởng, ngược lại lấy bọn họ thu tiền tốc độ, số tiền này tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn trả lại. Hơn nữa, mấy tên đều đối với cách biểu thị thỏa mãn, phải biết, nếu như ta đem cái này trang bị ở quân đoàn bên ngoài chào hàng, một bộ giá cả cũng phải ở 80 vạn tả hưu, bọn họ đều là mình huynh đệ, ta thật đã thật không có kiếm vài đồng tiền. Hơn nữa, coi như là ta bắt đến tiền, cũng phải cần cùng trong đội ngũ muội tử cùng huynh đệ chia hết. Cho nên, không phải khoe khoang mà nói, bản nhân xử sự vẫn là rất công chính. Độc Luyến Thu Vũ nói, Tiểu Phi, ta đem tiền trả lại cho ngươi đi, lãnh địa của ngươi mới lấy xuống, thiên thiên đều phải bỏ tiền, chi tiêu quá lớn. Tiểu Tinh nói, ta cũng là ý tứ này. Ta thì lắc đầu, quỷ dị nói, không nóng nảy, trong kho hàng còn có một khối kiến đoàn bằng chứng đây, ta hiện tại liền phát thế giới thông cáo, chuẩn bị bán mất, hiện tại thứ này tỷ lệ rất vẫn là như vậy thấp, phòng trưng rất nhiều người muốn kiến đoàn đều muốn điên rồi, giá thị trường phỏng đoán cẩn thận cũng phải có 30 triệu. Phỉ Nhi nhất thời cười rút, tiểu thụ thụ, ngươi quá xấu tính tổn hại rồi ta làm bộ khó hiểu, hỏi, lão bản. Ngài thế nào nói ra lời này Phỉ Nhi hung hăng nện cho một quyền của ta, chán ghét, còn giả bộ, ngươi đây không phải là khi dễ Diệp Phong sao hiện tại lấy lòng dạ của hắn, nhất định là sẽ không mua khối này kiến đoàn bằng chứng ưng ân, lão bản biết rõ lòng ta. Ta cũng không do dự, tại chỗ tìm 10.000 ERB ở thế giới tần đạo hô một tiếng nói người chơi không phải bình thường thế giới tần đạo, bán ra kiến đoàn bằng chứng một khối, có nhu cầu lão bản mời vào ngày mai 4 giờ chiều sau đó mang giá cả ta, không mang theo giá cả không trở về. Phi Châu đồng bào cùng Tiểu Bạch mời đi vòng nếu như là đổi thành người khác ở thế giới tần đạo kêu gọi bán vật phẩm quý trọng, cái kia nhất định phải thiếp vật phẩm ý đồ không chân tướng. Ta cũng không phải khoác lác, lấy trước mắt ta tại Trung Quốc khu danh vọng, mặc dù là không ý đồ cũng có chân tướng. Chỉ là, để cho ta nghĩ không tới là, một cái nặc đẩy nhịt rất nhanh thì cho ta phát một cái tâm ngữ, huynh đệ, chớ bán người khác, huynh đệ thành tâm cầu thứ này, 50 triệu. Ngươi cũng đừng bán cho những người khác. Người nói chuyện giọng của có chút gấp thúc, nhưng cũng mang theo thập phần thành khẩn, mà lại nói thời điểm 10 phần phấn khích. Ta không dám nói chính mình duyệt vô số người, nhưng từ nơi này nói mấy câu bên trong, như cũ có thể đối với người này thực lực tiến hành khẳng định. Hơn nữa, 50 triệu đã thật to vượt qua kiến đoàn bằng chứng trước mắt giá thị trường. Xem ta không nói gì, hắn cười cười, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể ở trước mặt giao dịch. Chúng ta đang ở Thiên Tân. Ngươi người đang Thiên Tân như vậy đi, tối mai 6 điểm, chúng ta ăn cơm chung không, ta làm ông chủ, ở tỉnh Quy Thiên dưới Đông Lệ Tiệm, có thể chứ lòng của ta nhất thời trầm xuống. N.